Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ngươi đây là muốn thượng thiên. Vì để tránh cho lão mụ lại giày vò chính mình một ngày, Giang Thu ngày thứ hai vẫn là trở lại trường học đi học. Đương nhiên rời đi trước, hắn chuyên môn chọn lấy hai bộ luyện khí công pháp nhường Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá hai người. Luyện tập. Bộ này luyện khí công pháp giống như thái cực quyền, động tác thư giãn, có thể cảm nhận được khí cảm, đã có cường thân kiện thể công hiệu, cũng có cơ hội bước vào tu luyện cơ hội. Về phần có thể hay không tu luyện thành công, toàn bộ nhờ người tư chất, coi như tu không thành, luyện điểm công phu phòng thân cũng là cực tốt. Dương Hiểu Cầm cùng Giang Bá hai người đạt được công pháp này về sau đại hỷ. Ai cũng không muốn trở thành Giang Thu vướng víu. Hơn nữa đối với thần kỳ công phu mới mẻ làm cho hai người cơm đều không ăn. Cắm đầu luyện, Giang Thu đi vào phòng học, liền phát hiện các bạn học nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Có sùng bái, có thì vẫn là xem thường. Đương nhiên trong đó ánh mắt phức tạp nhất là Quan Thi Vũ. Theo Giang Thu vào cửa một khắc kia trở đi, Quan Thi Vũ liền dùng một loại khó có thể lý giải được phức tạp biểu lộ nhìn xem Giang Thu. Trong đầu đều là Hứa Yên Nhiên ở trong điện thoại nói với nàng những lời kia. Tiểu Vũ, ngươi cái này bạn trai, không đơn giản a. Liền Dư Mãnh đều thua ở hắn trong tay. Thấu đáo nói có rảnh muốn cùng hắn quen biết một chút. Nhớ ngươi đem hắn mời đi ra đâu. Ngẫm lại ngay tại 3 ngày trước, Giang Thu trong trường học vẫn chỉ là cái không chút nào thu hút trung thực học sinh. Bây giờ lại phảng phất quần ma loạn vũ bên trong đột nhiên xuất hiện một khỏa lóa mắt tân tinh. Thật đúng là ứng câu cách ngôn kia kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Giang Thu trở về, cao hứng nhất đương nhiên là Hồ Đậu, lôi kéo Giang Thu hung hăng nói khoác. Thu ca, người hôm qua rời đi khí thế đơn giản không nên quá phách lối. Chủ nhiệm lớp đều đem cái mũi tức điên. Quá đẹp rồi ngươi, ngồi ở hàng sau mấy cái học sinh cũng đều một mặt sùng bái hâm mộ nhìn xem. Giang Thu, từng có lúc, Giang Thu căn bản không bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Giang Thu thành anh hùng trong lòng bọn họ. Đương nhiên ngồi ở phía trước học sinh tốt từng cái nhìn xem Giang Thu cũng đều rất khó chịu. Nhất là Trương Văn Diệu cùng Tạ Khoa. Trương Văn Diệu từ bệnh viện sau khi tỉnh lại, liền đem Giang Thu triệt để hận lên. Quan gia mặc dù có người đi đã cảnh cáo hắn, nhưng là loại này cảnh cáo tại gần nhất cái này 2 ngày đã không có uy lực. Bởi vì Trương Văn Diệu phụ thân Trương Hoa đạt được một cái đáng tin tin tức. Quan gia xảy ra chuyện lớn, Quan Thi Vũ gia gia bệnh nặng, từ trên xuống dưới nhà họ Quan hiện tại cũng đang bận việc lấy lão gia tử bệnh tình. Chính mình nội bộ sự tình đều xử lý không đến, lại như thế nào có thể quản được Quan Thi Vũ trên người những chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi quan gia nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp, có ít người không muốn để cho Trương Văn Diệu nói lung tung. Thế nhưng là có ít người hận không thể Trương Văn Diệu đem cùng ngày phát sinh sự tình đều chọc ra đến, làm thiên hạ đại loạn. Trương Văn Diệu đặt quyết tâm nhất định phải tìm một cơ hội đem Quan Thi Vũ cùng Giang Thu tại nữ sinh túc xá sự tình chọc ra, muốn nhường bọn hắn thân bại danh liệt. Thế nhưng là trở lại trường học sau, Trương Văn Diệu cảm giác tất cả cũng thay đổi. Trước đó những bạn học kia mặc dù mặt ngoài còn cùng hắn duy trì lấy tốt đẹp đồng học quan hệ, thế nhưng là sau lưng đều đang nghị luận ngày đó hắn thân thể trần truồng chạy đến nhà vệ sinh nữ cổng sự tình. Thậm chí có ít người đang nói chuyện với hắn trong ánh mắt đều mang mơ hồ ý cười. Đây quả thực là sỉ nhục lớn lao a. Cũng may còn có cùng Trương Văn Diệu cùng chung chí hướng tồn tại. Đó chính là bị Giang Thu khinh bỉ qua Tạ Khoa. Hai người đối Giang Thu có thể nói là cùng chung mối thù. Làm sơ giao lưu, liền biểu thị nhất trí đối ngoại. nhất định phải nghĩ biện pháp đem Giang Thu cho làm khai trừ. Theo Giang Thu vào cửa, Trương Văn Diệu liền dùng âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thu nhìn. Nhìn thấy Hồ Đậu ngồi ở hàng sau lớn tiếng nói khoác. Trong lòng càng thêm cách ứng, nhưng khi lấy Giang Thu trước mặt, Trương Văn Diệu cũng không dám nói lung tung. Dù sao hắn biết Giang Thu thủ đoạn có bao nhiêu ác liệt. Nếu là lại đem hắn lột sạch ném nhà vệ sinh nữ cổng, hắn thà rằng đi tự sát. Hắn nghiêng nghiêng thân thể cùng Tạ Khoa nói, hừ, chờ xem, dám ngay ở lão lỗ mặt trốn học. Một hồi lão lỗ tới, hắn nhất định phải chết. Lão lỗ là các học sinh bí mật cho chủ nhiệm lớp Trịnh Tại Lục lên ngoại hiệu. Bởi vì Trịnh Tại Lục danh tự hài âm chính Tại Lỗ. Tạ Khoa thân dĩ vi nhiên nói ra, lão lỗ thế nhưng là nói muốn cho chỗ hắn điểm. Chỉ cần hắn còn dám cùng lão lỗ khiêu chiến, khẳng định bị khai trừ. Hai người si sao bàn tán lại chỗ đó trốn được Giang Thu nhĩ lực. Bất quá Giang Thu căn bản không có đem hai người nhìn ở trong mắt. Nói vài lời không đau không ngứa hắn cũng không thèm để ý. Giang Thu sở dĩ trở về, chỉ là vì nhìn xem sách. Dù sao lúc trước tuyên bố chính mình có bản lĩnh thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Thân là Minh Vương, nhất ngôn cửu đỉnh, Giang Thu cũng không phải tùy tiện nói mạnh miệng người. Sớm tự học thời điểm, Trịnh Tại Lục đến phòng học. Kỳ quái là, hắn chỉ là nhìn lướt qua phòng học, nhìn thấy tất cả học sinh đều tại, liền đắc ý gật gật đầu. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Giang Thu trên thân, chăm chú nhìn thêm, hắc hắc, xem đi, trò hay muốn bắt đầu. Hôm trước tiểu tử này thế nhưng là ngay trước lão lỗ mặt liền chạy khóa. Đem lão lỗ kém chút tức hộc máu. Lần này chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Giang Thu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, khác trò hay không nhìn được. Lại bị lão lỗ điểm pháo liền xui xẻo. Ngay tại toàn bộ đồng học đều cùng một chỗ nhìn chăm chú. Giang Thu chờ lấy nhìn Trịnh Tại Lục muốn làm sao đối phó Giang Thu thời điểm. Trịnh Tại Lục thế mà hài lòng gật đầu. Quay người đi, cái này, đi rồi, làm sao có thể, ta dựa vào, các ngươi không thấy được a? Lão lỗ vừa rồi nhìn Giang Thu ánh mắt, thế mà cười, mẹ nó, ngay trước chủ nhiệm lớp mặt trốn học, còn có thể nhường chủ nhiệm lớp không xem ra gì. Cái này Giang Thu là đệ nhất nhân a. Một đám học sinh mắt lớn trừng mắt nhỏ, vốn là muốn nhìn trò hay không thấy được, không khỏi tập thể phiền muộn một cái. Bọn hắn làm sao biết Dương Hiểu Cầm tại sau khi khỏi bệnh, chuyện thứ nhất chính là liên hệ Nhất Trung lão sư, hỏi rõ Giang Thu tình huống, đồng thời cho Trịnh Tại Lục đưa đi một phần hậu lễ. Giang gia lại nghèo túng, cũng là chết gầy lạc đà so mã đại, tùy tiện xuất thủ mấy ngàn khối lễ vật, cũng có thể làm cho Trịnh Tại Lục cười đến không ngậm miệng được. Lại chỗ đó sẽ còn tìm Giang Thu phiền phức, cho hay không thấy được, các học sinh ngược lại là càng thêm ghen ghét Giang Thu. Mà hết thảy này, Giang Thu đều không thèm để ý chút nào, hắn lợi dụng giờ đi học. Đem lớp 12 tất cả chương trình học đọc hiểu một lần. Đến hắn hiện tại giai đoạn này, những bài thi kia trong mắt hắn không có chút nào bí mật. Quét dọn một chút liền có thể khắc trong tâm khảm. Tiết khóa thứ nhất sau khi tan học, Quan Thi Vũ đột nhiên đi tới Giang Thu trước mặt, nhìn xem Giang Thu cúi đầu đọc sách dáng vẻ, tâm tình phức tạp nói ra, Giang Thu, ngươi giữa trưa có thời gian hay không? Có người muốn mời ngươi ăn cơm. Quan Thi Vũ tiếng nói không lớn không nhỏ, lại bị tất cả hữu tâm học sinh nghe được. Toàn bộ trong lớp lập tức lần nữa lâm vào khe khẽ bàn luận bên trong. Nghe được không? Quan Thi Vũ muốn xin Giang Thu ăn cơm. Ta dựa vào, tiểu tử này bản sự đủ lớn a. Ta nhớ được đầu hai ngày hắn vừa đem Quan Thi Vũ tức giận đi thôi. Làm sao mới hai ngày? Quan Thi Vũ liền phục nhuyễn. Ngươi biết cái gì? Cái này rên rỉ đầu đánh nhau cuối giường hòa. Ngươi biết cuối tuần này người ta hai người có phải hay không cùng một chỗ qua thế giới hai người? Ai, nữ thần a, cứ như vậy luôn hãm. Thế gian quá nhiều hoa nhài cắm bãi cứt châu án lệ. Ta đẹp trai như vậy ngươi đã cảm thấy sinh không thể luyến. Một đám học sinh nghị luận ầm ĩ, kỳ thật đều dựng lên lỗ tai nghe Giang Thu cùng Quan Thi Vũ đối thoại. Nhất là những nam sinh kia, nhìn thấy Giang Thu y nguyên cúi đầu đọc sách, đối Quan Thi Vũ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Cả đám đều hận không thể xông đi lên đem Giang Thu lỗ tai nắm chặt hỏi một chút hắn có phải điếc hay không, vẫn là mù, không thấy được giáo hoa đứng tại trước mặt ngươi à. Giả trang cái gì bước đâu? Giang Thu nghe được Quan Thi Vũ sau xác thực không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là thuận miệng nói ra. Không có thời gian, không đi. Giang Thu hiện tại đầy trong đầu đều là học tập cùng tu luyện. Đối với những này phú nhị đại ở giữa xã giao, hắn căn bản không để vào mắt. Hắn thế mà cự tuyệt. Giang Thu đạm mạc ngữ khí nhường Quan Thi Vũ thần sắc hơi đổi đồng thời. Cũng đem những bạn học kia phổi đều muốn tức nổ tung. Mẹ nó, bày cái gì phổ đâu? Quan Thi Vũ mời ngươi đi ăn cơm. Ngươi còn không đi, ngươi không đi, đem cơ hội này nhường cho ta cũng tốt à. Ngươi nhìn hắn cái dạng kia, bình thường đều chưa thấy qua hắn dụng công đọc sách, này lại nghiêm túc giả mạo học bá đâu. Ai, thật không biết Quan Thi Vũ coi trọng hắn cái gì. Quả nhiên ngực to mà không có não. Giang Thu có thể đối với mấy cái này tiếng nghị luận bỏ mặc. Quan Thi Vũ liền chưa hẳn có thể làm được. Nàng là giáo hoa, là toàn bộ lớp 12 ban 6 xinh đẹp nhất nữ hài. Gia cảnh hậu đãi, công chúa tồn tại, lúc nào nhận qua dạng này không nhìn. Giang Thu thái độ làm cho Quan Thi Vũ sinh ra một loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Ngươi cũng không hỏi xem là ai mời ngươi ăn cơm ngươi liền không đi à. Ngươi phải biết, Sở Minh Đạt phụ thân thế nhưng là phó thị trưởng. Bản thân hắn cũng là Thanh Ninh Đại học hội chủ tịch sinh viên. Quan Thi Vũ tức giận khiêng ra Sở Minh Đạt thân phận, hy vọng có thể cho lần này bữa tiệc thêm điểm. Dù sao tại nàng cái vòng kia bên trong, đều là có chút nhà giàu tử đệ. Nhiều ít đều có chút thế lực, không biết bao nhiêu học sinh đánh vỡ cúi đầu luồn cúi tiến cái vòng này đều không có cơ hội. Quả nhiên, nghe được Quan Thi Vũ kiểu nói này, trong lớp các học sinh cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Đây chính là kết giao danh lưu cơ hội tốt, tương lai 20-30 năm, Thanh Ninh tất nhiên là những này phú thương đời thứ hai thiên hạ. Sớm làm quen những người này. Tuyệt đối là được ích lợi vô cùng. Cơ hội tốt như vậy, đổi thành bọn hắn, khẳng định hấp tấp sẽ đồng ý. Nhất là Trương Văn Diệu, nghe được Quan Thi Vũ câu nói này sau càng là nhãn tình sáng lên. Sở Minh Đạt, kia là hắn bao lâu trước đó liền muốn kết bạn nhân vật. Sở Minh Đạt trong hội kia đều là phú nhị đại cùng một chút quan lớn tử đệ. Trương Văn Diệu mặc dù trong nhà cũng có chút liệu, thế nhưng là so sánh cái vòng kia, lại là căn bản không đủ tư cách. Lúc này nếu như đem Giang Thu đổi thành Trương Văn Diệu, Trương Văn Diệu khẳng định xuống tiết khóa đều không lên liền sẽ chạy đến tửu điếm đi chờ đợi lấy. Sở Minh Đạt, tất cả mọi người tràn ngập chờ mong nhìn xem Giang Thu. Hận không thể lúc này ngồi ở chỗ đó nhận Quan Thi Vũ mời. Là chính mình, thế nhưng là Giang Thu lại như cũ thờ ơ, thậm chí không ngẩng đầu. Ta đều nói không có thời gian, chính là thị trưởng mời ta cũng sẽ không đi. Tiếng nói rơi, toàn lớp tập thể chấn kinh, chính là Quan Thi Vũ, cũng là trong lòng run lên, bị cự tuyệt đỏ bừng cả khuôn mặt. Mẹ nó, tiểu tử này lại cự tuyệt. Còn to tiếng không biết thẹn nói thị trưởng mời đều không đi. Ngươi đây là muốn thượng thiên tiết tấu à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục